Hợp đồng sinh baby, chương 28, góc truyện audio.com. Chấm, con à, đừng nhìn nha. Cùi sờ nhẹ tay lên bụng. Cô lấy trong túi xách cái máy điện thoại chụp lấy hình của Matt và Rin để làm bằng chứng sau này để lỡ có chuyện gì còn có cái đối chất. Chụp xong, cùi lặng lẽ rời đó thật nhanh không để cho Matt và Rin phát hiện. Bà vợ mãi lo làm thám tử nên đã để cho Aaron ngồi đợi trong nhà hàng rất lâu. Lấy máy ra gọi thì nó cứ báo bận làm cho Aaron cứ thấp thỏm không yên. Ông xã, cùi mỉm cười bước nhanh về phía Aaron. Nhìn thấy gùi, anh mới kịp thở phào nhẹ nhõm. Anh kéo ghế cho gùi ngồi xuống. Em làm gì mà đến trễ vậy? Đã vậy gọi điện lại không được. Aaron lo lắng nhìn gùi. Không có gì, chỉ là em phải làm một chuyện quan trọng. Gùi cười tinh ranh với Aaron. Ăn gì đi anh, em đói quá. Gùi xoa cái bụng nhe răng cười trừ cho qua chuyện với Aaron. Aaron chỉ còn biết lắc đầu với gùi vì biết hỏi thêm cô cũng chẳng nói. Nên cả hai đành phải vui vẻ ăn trưa cùng nhau. Ăn trưa xong cùng Aaron, gùi đã vội đi rửa mấy tấm hình trong điện thoại ra. Phòng ghi lần, bà xã, em không mau đi ngủ đi đừng thức khuya. Aaron tắm xong bước ra trên tay đang cầm khăn lau khô tóc. Anh thấy vợ mình đang ngồi trên giường xoay lưng chăm chú xem cái gì đó. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh gùi. Anh tròn mắt khi trông thấy mấy tấm hình trên tay gùi. Bà xã, em đang mang thai mà lại thích coi mấy thứ hình này sao? Aaron chồm nhẹ ra trước. Ai yêu, em đâu phải như anh nghĩ anh mau xem kỹ đi người trong hình là ai? Gùi đưa mấy tấm hình cho Aaron cười danh mãnh. Aaron cầm lấy mấy tấm hình nhìn kỹ lại thì anh mở tròn mắt vì bất ngờ mà nhìn gùi. Anh hai và Rin, ở đâu em có mấy tấm hình này? Thì trưa nay em định dùng cơm với anh thì... Gùi bắt đầu kể lại cho Aaron nghe những gì cô đã thấy và những tấm hình đó làm sao mà có. Aaron nghe xong thì cho mày có vẻ rất tức giận nhìn gùi. Sao em gan vậy? Nếu để cho anh hai và Rin phát hiện em có biết hậu quả ra sao không? Aaron bỗng quát gùi, anh làm gì dữ vậy? Em chỉ muốn giúp anh thôi. Gùi chu mỏ cô không ngờ lại bị Aaron mắng. Bà xã, rất nguy hiểm đó nỡ như họ biết em theo dõi rồi hại em thì sao? Lỡ em có gì anh sẽ ra sao? Aaron biết hơi quá lời nên đã hạ giọng xuống nắm lấy tay gùi. Gùi biết cô đã làm cho Aaron lo lắng nên anh mới nổi giận như vậy. Gùi nắm lấy tay Aaron nũng nịu dựa vào người anh thỏ thẻ xin lỗi anh. Ông xã, em xin lỗi sau này em sẽ không làm cho anh lo lắng. Lúc nãy, anh không nên lớn tiếng với em. Xin lỗi em, những tấm hình đó gùi định công bố cho mọi người biết nhưng Aaron đã không cho. Vì anh muốn tìm thêm bằng chứng rồi mới vạch rõ ý đồ của Matt và Rin. Buồn quá đi, ngày nào cũng ở nhà ăn rồi ngủ mình sắp thành heo luôn rồi. Gùi nằm trên giường xem TV mà thở dài. Vì cô sắp sinh nên đã nghỉ học, Aaron thì đi làm nên suốt ngày cô chỉ ở trong phòng. Bà Yan thì ở dưới nhà chuẩn bị cơm trưa với mấy người làm nên gùi không có ai để trò chuyện. Thôi lấy hình cưới của mình với Aaron ra xem vậy. Gùi mỉm cười bước đến tủ từ từ lôi cuốn album cưới của cô và Aaron ra xem mà cười tủm tỉm. Con ngoan xem hình ba mẹ có đẹp không? Gùi vừa xem vừa nói chuyện với đứa bé trong bụng. Lúc này, treo treo đang định xuống dưới nhà để phụ bà Yan thì đi ngang phòng gùi thấy cửa hé mở. Nhìn thấy gùi đang nói chuyện với đứa bé thì tỏ ra khó chịu vì từ lúc về đây lúc nào cô cũng được ông bà Yan yêu thương. Nhưng mà có lẽ nhờ bản hợp đồng nên ba mẹ mới yêu nhau và có con. Gùi mỉm cười bất giác nói mà không biết treo treo đang đứng bên ngoài. Vô tình nghe lời nói kỳ lạ của gùi nên cô ta lấy làm lạ. Lúc này, gùi lấy từ dưới giường ngủ của cô và Aaron bản hợp đồng mà lúc trước cả hai đã ký mà mỉm cười. Vì giờ đây nó đã không còn hiệu lực nên cô cũng chẳng quan tâm nhưng cô đâu biết lại có kẻ nhìn cô mỉm cười với ý đồ xấu. Gùi à, xuống ăn cơm đi con. Gùi nghe thấy tiếng bà Yan gọi thì vội cất mọi thứ vào chỗ cũ rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. cô vừa đóng cửa phòng bước xuống lầu thì Treo Treo từ một góc bước ra mở cửa phòng cô bước vào. Treo Treo đi đến chỗ Gui giấu bản hợp đồng. Cô ta cầm lên mỉm cười và rời nhanh khỏi phòng cùng bản hợp đồng trên tay. Tối đêm đó, sau khi mọi người về đầy đủ và tề tụ ở phòng khách trò chuyện vui vẻ, Treo Treo thì nhìn Gui mỉm cười gian làm Gui cảm thấy rất lạ vì cô vẫn chưa biết bản hợp đồng đang nằm trong tay Treo Treo và cô ta đang có ý xấu. Gui, sau khi con sinh xong khỏe thì hai đứa đi du lịch đi, cứ để mẹ giữ đứa bé cho. Từ lúc hai đứa kết hôn vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật. Bà Yan nhìn Gui và Aaron mỉm cười dịu dàng. Không cần đâu mẹ, dù gì tụi con cũng đã có con rồi. Gui đáp lại cô không muốn đi du lịch vì sợ tốn tiền. Mẹ nói đúng, anh đưa em đi du lịch khắp nơi cho biết. Aaron đồng ý với lời đề nghị của bà Yan. Đúng là làm dâu Yan ra sướng thật đúng không Gui? Nên chuyện gì cô cũng chịu hứa ngay cả sanh con giùm người ta. Treo Treo vừa ăn trái cây vừa nói bóng gió nhìn Gui. Gui và Aaron bỗng giật mình khi nghe lời nói đầy ẩn ý của Treo Treo. Họ đang lo lắng hình như Treo Treo biết được điều gì đó. Treo Treo nhìn thấy sắc mặt tái đi của Gui và Aaron thì càng thích thú hơn. Cô lấy sau lưng bản hợp đồng đã nhét sẵn ở ghế sofa ra đưa cho ông bà Yan xem. Aaron, Gui lo lắng nhìn Aaron vì cô không biết làm sao bản hợp đồng này lại nằm trong tay Treo Treo. Đọc bản hợp đồng sinh baby của Aaron và Gui không khỏi làm cho ông Yan và mọi người bất ngờ. Họ không dám tin rằng Gui và Aaron lại có thể làm ra chuyện này. Hai đứa nói đi, chuyện này là sao? Ông Yan tức giận nhìn Gui và Aaron. Gui, sao con lại có thể làm chuyện này? Bà Yan nhìn Gui có vẻ hơi thất vọng. Ba mẹ, xin nghe con nói. Gui cố gắng nói. Treo Treo lập tức chen vào không cho Gui nói. Nói gì nữa? Quá rõ ràng rồi, cô ham giàu nên mới ký bản hợp đồng này mà bán cả trinh tiết loại con gái như cô không đúng là không ra gì. Treo Treo nhân lúc này mà mắng Gui. Đủ rồi, tôi không cho chị xúc phạm Gui. Aaron quát vào mặt của Treo Treo mà bảo vệ Gui. Chuyện này không liên quan đến Gui, là do con mà ra. Aaron, Gui nắm lấy cánh tay của Aaron. Ba mẹ, con tin Gui và Aaron có lý do, hãy nghe họ giải thích đi. Chiro thấy tình cảnh của Gui và Aaron thì chen vào nói đỡ cho hai người trong khi Matt vẫn yên lặng. Anh đang chờ để xem kịch và cũng chờ cơ hội thích hợp mới nói. Quả thật bản hợp đồng đó là thật và chuyện con muốn Gui sinh con cho con cũng là thật. Aaron bắt nói anh không phủ nhận mà thừa nhận tất cả và bắt đầu kể lại tất cả cho ông bà Yan nghe tất cả sự việc của họ. Dù bản hợp đồng là thật nhưng họ đến với nhau là vì tình yêu. Thì ra là vậy, con đúng là người có trách nhiệm đó Aaron. Bà Yan mỉm cười nhìn Gui. Gui thì cúi mặt xuống ửng đỏ cả lên. Vì cô đang nhớ lại chuyện lần đầu cô và Aaron quan hệ với nhau khi mà cô đã say. Dường như những gì Aaron kể lại đã làm cho ông bà Yan bớt đi sự tức giận. Họ còn nghĩ đó là ý trời. Nhưng động cơ lúc đầu của cô không phải vì tiền sao? Treo Treo thấy không ổn nên tìm cách bắt ép Gui để ông bà Yan có thành kiến với cô. Không phải, dù là Aaron đề nghị nhưng thật lòng em rất yêu Aaron mới đồng ý ký. Gui quát lại phản bác những lời của Treo Treo. Cô chỉ vì tiền thôi. Cô đang nói dối, Treo Treo quát lại, không phải tôi không có, Gui đang định cãi lại thì tay cô nắm chặt lấy cánh tay của Aaron mà run rẩy. Cô như sắp khuỵu xuống, bụng cô đang đau lên từng cơn dồn dập, nhìn xuống chân thì cô đã bị vỡ nước ói. Gui, Aaron hốt hoảng đỡ Gui, em đau quá, Gui nắm chặt lấy tay Aaron nói yếu ớt, Aaron, mau đưa vợ con vào bệnh viện, nó sắp sinh rồi. Bà Yan và mọi người cuống cả lên khi thấy Gui đau bụng. Không ai còn để ý để việc bản hợp đồng, ngoài trừ vợ chồng Matt ra vì họ đã bị lần nữa thất bại vì cứ nghĩ sẽ đuổi được Gui ra khỏi nhà. Em đau quá, đau quá, Gui ghì chặt cánh tay của Aaron khi anh đang bế cô ra xe. Cố gắng lên em, Aaron nhìn vẻ mặt đau đớn của Gui anh cũng xót xa. Cui được đưa vào bệnh viện nhanh chóng được chuyển vào phòng xanh. Bên ngoài Aran, ông bà Yan và Chiro đứng thấp thỏm lo lắng khi nghe tiếng la của cô từ phòng xanh vọng ra. Tại sao lại lâu như vậy? Aran cứ đi đi lại lại mà mắt thì cứ đứng nhìn vào phòng xanh. Em đừng nóng lòng, mẹ con họ sẽ không sao đâu. Chiro đi đến vỗ vai trấn an thằng em của mình. Bà Yan thì đang chấp tay cầu trời phù hợp cho mẹ con của Gui được bình an. Nhưng đứng đợi rất lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên càng làm cho Aran thêm hồi hộp hơn. Cho đến khi, anh nghe thấy tiếng khóc lớn vọng ra từ bên trong thì họ nhìn nhau ngỡ ngàng rồi ôm nhau cười vui vẻ. Sinh rồi, sinh rồi, Chiro reo lên đánh vai Aran. Lúc này, bác sĩ cũng đã bước ra phía sau ông là cô y tá đang đưa bé ra cho mọi người xem. Mọi người xúm lại nhìn đứa bé đỏ hồng đang được quấn trong tấm khăn trắng. Nó là đứa con trai gương mặt có vẻ rất giống Aran. Xem này, đáng yêu quá đi giống em thật đó Aran. Chiro cũng mừng rỡ khi thấy đứa bé đáng yêu. Vợ tôi sao rồi bác sĩ? Aran lo lắng nhìn bác sĩ. Mẹ tròn con vuông, anh có thể vào thăm cô ấy. Chúc mừng anh, bác sĩ mỉm cười vỗ nhẹ vai anh. Aran vội vã chạy vào bên trong với Gui, khi vẫn còn nằm đó với vẻ mặt mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của Gui, hôn nhẹ lên trán cô. Vất vả cho em, Gui mỉm cười hạnh phúc nhìn Aran. Đứa bé thật dễ thương. Gui sinh một đứa cháu kháu khỉnh cho ông bà Yan nên chuyện gì họ cũng bỏ qua. Với lại ai cũng bận bịu vào bệnh viện thăm Gui và đứa nên chuyện bản hợp đồng họ cũng quên khuấy đi mất. Sao lại như vậy chứ? Gui đang bế đứa bé bỗng tức giận quát lên. Bà xã, em làm gì vậy, em làm con giật mình đó. Aran đang khuấy sữa cho Gui cũng phải quay lại nhìn cô. Em mang nặng đẻ đau vậy mà nó sinh ra chẳng giống em cái gì hết, toàn là giống anh. Gui chu mỏ nhìn Aran. Aran và bà Yan nhìn Gui bật cười vì cái tính trẻ con của con. Nãy giờ Gui bế đứa bé chăm chú nhìn, bây giờ cô mới phát hiện. Nó giống Aran như tạc, chẳng giống cô chút nào nên Gui mới giận hờn vẩn vơ đó mà. Ngốc quá, nó giống ai cũng được mà. Dù sao cũng là con chúng ta. Aran đi đến bế đứa bé dỗ dành. Em không chịu đâu, ít ra cũng phải giống em chứ. Gui chu mỏ làm nũng với Aran. Vậy chúng ta sinh thêm một bé gái thì nó sẽ giống em. Aran mỉm cười nói với Gui. Gui nghe Aran nói thì quay qua nhìn anh với vẻ mặt tức giận. Em không sinh nữa đâu. Đau lắm đó, sao anh không nói cho em biết là lúc sinh đau như vậy chứ? Gui đánh vào người Aran vì cô vẫn còn nhớ đến cảm giác đau khi sinh. Được, không sinh nữa thì thôi. Đừng tức giận, nằm mới sinh đừng tức giận quá. Aran phải dỗ dành Gui vì anh biết Gui đã phải chịu đau đớn ra sao. Bà Yan nhìn Aran và Gui mà mỉm cười. Gui à, con nói như vậy nhưng khi con gần gũi với Aran con sẽ quên luôn đau thôi. Bà Yan cố tình chọc Gui. Mẹ, sao lại nói vậy? Gui chu mỏ ra cúi mặt xuống vì mắc cỡ. Aran cùng bà Yan bật cười lớn khi thấy vẻ mặt của Gui. Bây giờ cô đã làm mẹ mà tính nết vẫn cứ y như trẻ con. Đứa bé thì vẫn nằm ngủ ngon lành trong nôi, nó không quan tâm đến chuyện gì cả. 3 ngày sau, Gui được xuất viện vì cô đã khỏe rất nhiều nên cả hai mẹ cuối cùng cũng được về nhà. Về đến nhà, mọi người chỉ lo bu vào phòng của Aran mà xem em bé, chẳng ai thèm quan tâm đến treo treo làm cô ta rất tức giận. Không ngờ đứa bé ra đời đúng lúc giải dây cho cô. Phá hoại kế hoạch của treo treo. Thằng bé này dễ thương thật đó Gui à, anh thấy nó có điểm giống em đó chứ. Chiro đang bế thằng nhỏ trên tay mỉm cười quay lại nhìn Gui nói. Dường như anh đã phát hiện ra điểm giống của đứa bé với Gui. Thật sao anh ba, Gui mừng rỡ reo lên. Chiro mỉm cười nhìn Gui gật đầu, đôi mắt nó to tròn. Rất giống im với khi nó cười, cũng rất giống em đúng không Aran? Chiro quay qua nhìn Aran nháy mắt, ở đúng anh cũng thấy vậy, Aran hiểu ý của Chiro nên mỉm cười gật đầu. Phải không đó, Gui nhìn Chiro và Aran với vẻ hoài nghi, em muốn nhìn kỹ chút, Gui đưa tay ra muốn bế đứa bé. Chiro nhẹ nhàng truyền đứa bé lại cho Gui. Cô chăm chú nhìn nó một lát, bỗng Gui mỉm cười tươi nhìn Aran. Đúng là đôi mắt của nó giống em. Gui cười hạnh phúc, Chiro và Aran thở nhẹ vì không ngờ Gui cũng nhìn ra đứa bé có đôi mắt giống cô. Dù là họ đã nói dối cô để cho cô vui, nhưng dù sao nó cũng là do cô và Aran tạo ra nên có lẽ cũng giống cô phần nào, chỉ là con nhỏ nên không thể thấy rõ. Con ngoan nào, mẹ con chúng ta đi phơi nắng nhá. Gui bế đứa con trên tay ra vườn phơi nắng sớm. Vừa bước ra thì đã gặp phải oan gia của cô. Treo treo đang ngồi trên cái xích đu nhìn Gui có nửa con mắt. Gui không muốn gây chuyện nên im lặng ngồi sang một chỗ khác. Không ngờ thật, loại con gái như cô không biết xấu hổ đã bị vạch mặt mà vẫn còn mặt mũi ở lại trong căn nhà này. Đúng là đê tiện. Treo treo bắt đầu mỉa mia Gui lôi chuyện bản hợp đồng ra khiêu khích Gui. Con có nít ở đây, chị nên dùng lời cẩn thận một chút. Gui không muốn lại vì do cô mới sinh nên không muốn tức giận và không muốn làm đứa bé sợ. Để tôi xem cô có thể sống vui vẻ đến bao giờ. Treo treo cười kinh Gui rồi đi vào nhà. Gui nhìn theo treo treo mà lắc đầu. Cô ta không lo cho bản thân mà chỉ biết đối chọi với Gui. Nếu như cô ta làm quá đáng, Gui sẽ không nhịn nữa mà đem mấy tấm hình của Matt và Rin cho cô ta xem. Từ lúc rơi sinh con đến nay, Aaron đa phần chỉ lo chăm sóc cô và đứa bé nên công việc công ty anh đã tạm gác sang một bên. Cũng chính vì không có sự giám sát của anh nên Matt và Rin đã làm rất nhiều chuyện xấu làm thâm hụt ngân sách công ty. Phải tìm cách lấy luôn cả cổ phần của Gui và Aaron. Sau khi nó sinh cho ông già đứa cháu trai, ổng giờ rất vui hình như còn muốn chia cổ phần cho thằng nhỏ đó luôn. Matt có vẻ rất tức giận vì việc Gui và Aaron đã sinh cho ông Ian một đứa cháu trai. Anh yên tâm, em nhất định có cách ép buộc cô ta và Aaron phải nhường cổ phần cho chúng ta. Rin ngồi trên đùi của Matt mỉm cười danh mãnh, ánh mắt của cô ta ánh lên sự tà tâm. Dường như cô đã có một kế hoạch gì đó đối phó với Gui và Aaron. Cái đầu thông minh của em lại nghĩ ra chuyện gì nữa đây? Matt nhìn Rin mỉm cười vì anh biết được cô nhất định đã nghĩ ra cách hay để giúp anh. Nhưng mà, Rin bỗng đứng dậy nhìn Matt với ánh mắt kỳ lạ. Em muốn gì? Matt biết nhất định Rin có điều kiện với anh vì cô là người đàn bà thủ đoạn và thông minh không bao giờ biết chịu thiệt. Rin cười khẩy. Nếu như em giúp anh có cổ phần trong tay anh, ăn xong, Gui nhanh chóng dọn dẹp và đi về không dám ở lại làm phiền Aaron. Rời khỏi công ty Gui đi ngang qua một công viên, vô tình cô trông thấy Treo Treo đang ngồi đó với vẻ mặt thơ thẩn. Nước mắt cô ta đang rơi xuống vô thức, lần đầu, trông thấy Treo Treo như vậy cũng làm Gui chạnh lòng, cô cảm thấy thật tội cho Treo Treo. Cô không sao chứ? Gui đi đến gần bên cạnh Treo Treo. Cô đến đây làm gì? Định làm mèo khóc chuột sao? Treo Treo chẳng những không biết lòng tốt của Gui mà còn mỉa mai cô. Ê, cô có biết tốt xấu không hả? Tôi có lòng tốt đến đây để hỏi thăm cô vậy mà cô còn móc họng tôi. Gui quát lên khi thấy Treo Treo không biết đến lòng tốt của mình. Lòng tốt gì chứ? Cô không phải rất thích thấy tôi đau khổ sao? Treo Treo đứng dậy quát vào mặt Gui. Chuyện gì cô cũng được như ý cả. Một đứa nhà quê như cô lại được làm vợ Aaron, người mà tôi từng yêu. Và cướp luôn trái tim anh ấy. Như vậy cũng thôi đi, bước vào nhan ra cô lại tranh giành với tôi, thấy tôi bị chồng bỏ. Bị lợi dụng, bị coi như con khờ, cô vui lắm đúng không? Treo Treo dường như không phải đang trách Gui mà cô ta đang tìm cách để trút ra tất cả những gì trong lòng của mình. Nếu là thường ngày, Gui sẽ lại, nhưng cô đừng yên đó để cho Treo Treo trút giận. Cô hiểu bản tính Treo Treo tự cao vì là tiểu thư nên hống hách. Giờ không ngờ lại bị người ta lợi dụng và trêu đùa. Cách chương.